Chiến thần Thánh Y, tập 190. Chỉ riêng về mặt y thuật mà nói, anh đã không thua kém bất kỳ vị thần bác sĩ nào nữa. Ông ta dừng lại rồi nói tiếp. Nếu như chờ anh ta trở thành thần quân, lại biểu hiện ra loại y thuật nghịch thiên này, có lẽ sẽ là một loại kết cục khác. Ngũ đại thần y sư cũng có được y thuật có thể nói là nghịch thiên, nhưng bọn họ có thực lực xứng đôi, cho nên không ai dám có ý đồ. Nhưng anh lại không giống như vậy. Y thuật của anh tuy mạnh, nhưng thực lực cùng gốc gác đều quá yếu. Muốn khống chế hai loại y thuật nghịch thiên trong tay mình, gần như là không có khả năng. Nghe những lời này, trái tim Triệu Huyền rơi xuống đáy vực. Lúc này, giọng điệu Minh Thần Quân lạnh lẽo nói. Cho anh ta một lựa chọn, hiện tại viết hoàn chỉnh ra hai loại y thuật, hơn nữa cũng phải lập lời thề. Như vậy, anh còn có thể sống. Đường Tuấn nói, cho dù tôi viết ra y thuật, các người cũng không thể làm được. Bất luận là cải tạo thể chất đặc thù hay là phụ trợ ngưng luyện thế giới nhỏ, đều phải dùng châm cứu thuật thần bí. Bài châm cứu thần bí, ít nhất Đường Tuấn không biết còn có người nào biết hay không. Hổ Bạch Mộng mỉa mai nói, anh cũng đừng quá coi trọng chính mình. 10 đại chủng tộc chúng ta, tộc nào mà không có bác sĩ uy danh hiển hách chứ? Gốc gác của chúng ta, há lại có thể anh tưởng tượng được chứ? Minh Thần Quân khoát tay áo, ngăn Hổ Bạch Mộng, nói tiếp. Ông ta lại tiếp tục nói, anh cảm thấy thế nào hả? Đường Tuấn nói, nếu tôi giao y thuật, tôi có thể nhận được lợi ích gì? Minh Thần Quân nói, còn sống. 10 đại chủng tộc chúng ta hứa, chỉ cần anh giao ra y thuật, sẽ tuyệt đối không làm khó anh nữa. Đường Tuấn nói, đó chính là không có chỗ tốt, vậy vì sao tôi phải giao ra? Minh Thần Quân, lời hứa của 10 đại chủng tộc các người ở chỗ tôi cũng không đáng giá như vậy. Vẻ mặt Minh Thần Quân không có bất kỳ biểu hiện bất ngờ nào, ông ta nói, rất tốt. Vừa dứt lời, hai tay ông ta nhanh như chớp kết thành một dấu tay, đánh vào trong cơ thể của Đường Tuấn. Khí tức trên người Đường Tuấn nhất thời tiêu tán sạch, giống như anh đã biến thành một người bình thường. Minh Thần Quân nói, nếu anh đã lựa chọn thì cũng phải chịu được cái giá phải trả. Vừa rồi tôi đã đánh vào trong cơ thể anh hư không đại thủ ấn, có thể ngăn cách tất cả sức mạnh của anh. Nói cách khác, trước khi tôi không cởi bỏ thủ ấn cho anh, thì anh cũng gần như là một người bình thường. Chờ tinh thần chi tâm xuất hiện, tôi sẽ mang anh về thiên ngục. Đến lúc đó, hy vọng anh còn có thể kiên trì như vậy. Nói xong, Minh Thần Quân xoay người rời đi. Tu La Thần Tử cười lạnh nói, nếu không phải là thần quân mà bị nhốt ở thiên ngục, anh vẫn là người đầu tiên. Ánh mắt Hổ Bạch Mộng nhìn Đường Tuấn giống như nhìn người chết, sau đó bà ta cũng cười lạnh rời đi. Các thần quân khác dồn dập lắc đầu, bọn họ nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt có chút thương hại, cũng có chút châm chọc. Cuối cùng 10 vị thần quân chỉ còn lại có 2 vị thần quân ở lại. Một vị là thần đế của thần triều Chu Tước, còn một vị khác là Truy Điện Thần Quân. Truy Điện Thần Quân là một người đàn ông thoạt nhìn rất trẻ tuổi, môi mím chặt, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng, không có tình người. Truy Điện Thần Quân, anh có biện pháp cởi bỏ hư không đại thủ ấn hay không? Triệu Huyền vội vàng nói. Truy Điện Thần Quân lắc đầu, anh ta lạnh lùng nói. Triệu Huyền, anh có nhảm nhí cái gì vậy? Cho dù tôi có thể, nhưng thủ ấn mà Minh Thần Quân tự mình đặt ra, ai dám đi cởi bỏ chứ? Tôi được trưởng giáo Vạn Diệu Cung anh nhờ vả đến đây, chỉ là vì trả lại nhân tình lúc trước. Nếu không, tôi cũng không muốn vô cớ đi trêu chọc Minh Thần Quân. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, khuyên anh một câu, người tài giỏi thường mắc tội. Với chút thực lực này của anh, còn không giữ lại được hai loại y thuật nghịch thiên, giao ra sớm một chút đối với anh mới là có lợi. Nếu như không phải bọn Minh Thần Quân muốn đợi tinh thần chi tâm xuất thế, thì bây giờ anh đã ở trên đường đi thiên ngục rồi. Truy Điện Thần Quân, anh... Triệu Huyền kinh ngạc. Truy Điện Thần Quân cười lạnh một tiếng, anh ta không nói gì nữa, cũng rời đi ngay. Thần đế thở dài, ông ta vỗ bả vai Đường Tuấn nói, tôi không giải được hư không đại thủ ấn, nhưng tôi sẽ tận lực bảo vệ tính mạng của cậu. Tôi thật sự hy vọng cậu có thể giao ra hai loại y thuật kia. Đối với cậu mà nói cũng không có tổn thất gì. Một khi cậu bị bắt vào thiên ngục, sẽ thập tử vô sinh. Đường Tuấn cười nói, bệ hạ thật sự cho rằng tôi giao y thuật ra là có thể sống sót được sao? Thần đế hơi giật mình, ông ta chợt hiểu được. Một khi 10 đại chủng tộc đạt được y thuật, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép còn có chủng tộc khác đạt được. Đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để giết chết Đường Tuấn. Thần đế không cần lo lắng cho tôi, ta muốn xin ông mang bọn họ đi. Đường Tuấn nhìn về phía mấy người Mộ Thanh và Ly Thanh Trần. Anh Dược. Mộ Thanh và Ly Thanh Trần đồng thời hô lên. Vừa rồi dưới khí thế làm cho kinh sợ của mấy thần quân, bọn họ ngay cả năng lực nói chuyện cũng không có. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ mọi chuyện đã xảy ra. Bọn họ biết lúc này Đường Tuấn vô cùng nguy cấp. Tôi không rời đi. Mộ Thanh cắn răng, vẻ mặt quyết định nói. Lúc trước Đường Tuấn tiến vào núi Vạn Thần, tất cả mọi người đều cho rằng Đường Tuấn đã chết. Mộ Thanh cũng cho rằng như vậy. Khoảng thời gian đó trong lòng cô ấy vô cùng thống khổ mà không thể kể lại với người khác. Bây giờ Đường Tuấn đã trở lại, cô ấy tuyệt đối sẽ không rời đi. Đường Tuấn nhìn cô ấy một cái, trong lòng anh thở dài cũng không nói nữa. Thần đế gật đầu đáp lại nói, chờ tinh thần chi tâm xuất thế, tôi sẽ nhân cơ hội dẫn bọn họ rời đi. Hiện giờ bởi vì sự xuất hiện của anh mà Vạn Tiên Hội đã không cần phải tổ chức nữa. Trong lều trại chỉ còn lại Mộ Thanh và Đường Tuấn. Hiện giờ Đường Tuấn không thể vận dụng pháp lực cùng với tinh thần lực, ngay cả sức mạnh của cơ thể cũng bị phong ấn hơn phân nửa, khiến cho việc muốn ra vào lều trại để có trận pháp bảo hộ cũng trở nên không có khả năng. Mộ Thanh ở lại giúp anh xử lý những thứ này. Hai mắt Đường Tuấn nhắm nghiền, tinh thần anh tập trung để cảm nhận tất cả sức mạnh trong cơ thể. Nhưng cơ thể anh giống như rơi vào trong một loại trạng thái hư vô, không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh tồn tại nào. Đây chính là hư không đại thủ ấn, đủ để phong cấm người tu hành cảnh giới thần quân sơ kỳ. Không, ngoại trừ pháp lực cùng tinh thần lực, tôi còn có một loại sức mạnh khác. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, một lát sau, anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vượt qua pháp lực. Quả nhiên, hư không đại thủ ấn không có cách nào phong ấn căn nguyên chi lực. Đường Tuấn vui vẻ trong lòng, anh càng ngày càng cảm nhận được rõ căn nguyên chi lực, sắc mặt khẽ thay đổi. Tuy rằng anh mới tiếp xúc với căn nguyên chi lực có một thời gian, nhưng bởi vì pháp lực cùng với tinh thần lực khiến cho căn nguyên chi lực bị áp chế, tốc độ tăng trưởng có hạn, thậm chí vận dụng có chút khó khăn. Nhưng hiện tại tinh thần lực cùng với pháp lực của anh đều bị ngăn cách, ngược lại anh có thể cảm nhận được sự tồn tại rất rõ của căn nguyên chi lực. Có lẽ chuyện này đối với anh ta mà nói chưa chắc đã là một cơ hội. Sau khi tiếp xúc với căn nguyên chi lực, Đường Tuấn biết rõ căn nguyên chi lực rất mạnh mẽ và thần kỳ. Không phải là thứ mà pháp lực cùng tinh thần lực có thể so sánh được. Doanh trại Táng Tinh cổ địa trở nên yên lặng, mà lều trại của Đường Tuấn càng không có người hỏi thăm. Vốn dĩ, anh là chủ nhân của hai loại y thuật nghịch thiên, khiến cho người ta chú ý. Nhưng sau khi anh bị Minh Thần Quân phong cấm tu vi, ông ta cũng quyết định đưa anh về thiên ngục, thì cái tên Đường Tuấn đã bắt đầu phai nhạt trong mắt của bọn họ rồi. Hôm nay, một tiếng nổ vang rền từ hướng cổ Ma Hà truyền tới. Tinh thần chi tâm xuất thế rồi. Toàn bộ doanh trại Táng Tinh cổ địa sôi trào. Hơn 10 đạo lưu quang từ trong doanh trại bay vút về phía khu vực cổ Ma Hà. Đường Tuấn ngay lập tức biết được tin tức này từ trong miệng Mộ Thanh. Lúc này anh đã quyết định đình chỉ tu hành đi tới cổ Ma Hà. Anh Dược, tôi cảm thấy anh vẫn nên không đi thì tốt hơn. Với trạng thái hiện giờ của anh mà đi tới đó chỉ sợ không an toàn. Mộ Thanh lo lắng nói. Đường Tuấn cười nói. Cô nói sai rồi, bây giờ tôi mới là người an toàn nhất. Nếu tôi chết, bọn họ tìm ai để lấy hai loại y thuật nghịch thiên đây? Mộ Thanh nhìn Đường Tuấn, cô ấy muốn nói nhưng lại thôi. Đường Tuấn nói, tôi biết cô đang lo lắng cái gì, chỉ là ý kiến của bọn họ không liên quan gì đến tôi. Bọn họ ngoại trừ nói một hai câu ra còn dám làm gì được tôi chứ? Lần này anh bị phong cấm tu vi, tương đương với việc thành phế nhân. Nếu như thật sự xuất hiện ở cổ Ma Hà, chỉ sợ rất nhiều người sẽ lạnh lùng nói thêm. Đường Tuấn đi ra ngoài, rồi nói, đi thôi. Lần này tinh thần chi tâm xuất thế, chỉ sợ sẽ có thần quân chết. Không biết vì sao, anh luôn có cảm giác lần này tinh thần chi tâm xuất thế có chút kỳ lạ. Đường Tuấn không có cách nào thôi thúc pháp lực, chỉ có thể do Mộ Thanh dẫn anh đi. Mộ Thanh lâng lên một đài ngọc liên, Đường Tuấn đứng bên cạnh cô ấy, tinh thần hai người phấn chấn. Quả thật giống như thần tiên vậy. Hiện giờ trong người Đường Tuấn không có tu vi, lên Mộ Thanh không dám thôi thúc đài ngọc liên quá nhanh. Bọn họ chậm rãi phi hành. Trong doanh trại phía dưới, từng ánh hào quang phóng lên cao, rất nhanh đã đi tới bên cạnh hai người. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là tên phế vật này. Một giọng nói mang theo vẻ mỉa mai mạnh mẽ vang lên. Vương Huy bước đi trong không khí. Anh ta cố ý thả chậm tốc độ, sóng vai cùng với hai người. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là đầu heo à. Đường Tuấn nhìn Vương Huy, anh cũng trêu chọc lại. Sắc mặt Vương Huy hơi cứng đờ, anh ta cắn răng nói. Anh... Đường Tuấn nói, anh cái gì mà anh? Bị tôi đánh thành đầu heo cũng không biết xấu hổ, nói tôi là phế vật sao? Vương Huy nghe thấy hai chữ đầu heo, khóe miệng liên tục co giật. Từ ngày anh bị Đường Tuấn đánh cho sưng mặt, anh ta đã có bóng ma với hai chữ này. Anh ta thở ra một hơi, cười lạnh nói. Anh bây giờ, tôi thổi một hơi cũng có thể giết chết. Vậy anh ra tay đi, đầu heo. Đường Tuấn nói. Vương Huy cắn răng đến khành khách, tên này không thể đổi từ được sao. Nhưng thật sự là anh ta cũng không dám ra tay. Bây giờ Đường Tuấn trong mắt anh ta thật sự là quá yếu, dùng sức mạnh, không khống chế tốt, cũng có thể giết chết đối phương. Đến lúc đó lửa giận của hơn 10 vị thần quân cũng không phải là chuyện mà anh ta có thể dễ dàng thừa nhận. Nói không chừng, anh ta sẽ bị nhốt vào thiên ngục. Vương Huy hử lạnh. Anh ta tăng nhanh tốc độ và không dám ở lại nữa, chỉ sợ mình sẽ nhịn không được mà ra tay. Vương Huy bị ăn xẹp, vốn dĩ ban đầu các thần tử, thánh nữ khác của Vạn Tiên Hội, như đám người như Thủy Miểu Miểu, Tu La Thần Tử, cũng muốn tiến lên chào phúng một phen. Nhưng nhìn thấy chuyện Vương Huy gặp phải, tất cả đều bỏ đi tâm tư này. Bây giờ với Đường Tuấn, đánh cũng không đánh, đánh cũng được. Đơn thuần khẩu chiến bọn họ lại không am hiểu. Sao Minh Thần Quân không bịt miệng tên này chứ? Mấy người Thủy Miểu Miểu nhịn không được nghĩ đến. Tốc độ của Mộ Thanh và Đường Tuấn tương đối chậm. Khi hai người đi tới cổ Ma Hà, đã nhìn thấy một viên tinh thể màu xanh biếc cực lớn lơ lửng trên cao. Tản mát ra một luồng năng lượng thủy triều nồng đậm, làm cho người ta thấy vậy mà trong lòng run lên. Lần này tinh thần chi tâm hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người, không ẩn nấp trong dị không gian nữa, làm cho người ta cảm giác càng thêm chấn động. Cách rất gần tinh thần chi tâm đang bộc phát ra từng đợt năng lượng đáng sợ. Quân phản loạn cũng điều động hơn 10 vị thần quân, hiện giờ đang cùng bọn Minh Thần Quân chiến đấu. Hai người vừa đến, một âm thanh đã vang lên. Đạo Nhất Thần Tử chân đạp hư không rơi xuống bên cạnh Mộ Thanh. Anh ta nhìn về Đường Tuấn đang ở bên cạnh, nhíu mày không vui nói. Anh tới đây làm gì vậy? Đạo Nhất Thần Tử, anh quản thật là rộng. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Đạo Nhất Thần Tử còn muốn nói nữa, nhưng Mộ Thanh lại nói trước. Nếu như Thần Tử không có việc gì, thì xin mời chuyển sang chỗ khác. Tôi không muốn người khác quấy rầy sự yên tĩnh của tôi cùng với anh dược. Sắc mặt Đạo Nhất Thần Tử tối sầm lại. Anh ta nhìn Mộ Thanh một cái rồi nói, Mộ Thanh, tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng lần này cô thật sự chọn sai rồi. Nói xong, Đạo Nhất Thần Tử rời đi. Mộ Thanh hơi cúi đầu, giống như là đang nói cho mình biết, lại giống như đang nói với mình. Giọng nói trước này chưa từng có quyết tuyệt. Cho dù sai, tôi cũng quyết sai đến cùng. Cô ấy thà sai, còn hơn để lại sự hối tiếc và hối hận. Tuy rằng giọng của Mộ Thanh rất nhỏ, nhưng Đường Tuấn vẫn nghe được. Trong lòng anh không khỏi run lên. Anh thở dài ở trong lòng, nếu như thân phận đến từ địa cầu của anh bị bại lộ, sẽ gây ra náo động càng lớn. Đó cũng là điều mà anh kiêng kỵ từ trước tới nay. Tạm thời vứt bỏ ý niệm hỗn tạp trong lòng, Đường Tuấn nhìn về phía hai bên đang giao chiến trên không trung. Trận đại chiến này sẽ quyết định tinh thần chi tâm thuộc về ai, thậm chí bao gồm cả việc sống chết của anh. Không nghĩ tới quân phản loạn lại có nhiều thần quân cao thủ như vậy. Đường Tuấn cảm thán nói. Mộ Thanh nói, nghe nói trong quân phản loạn có tôn giả cấp bậc cao thủ, không biết có phải là thật hay không. Đồng tử Đường Tuấn co rụt lại, trong lòng càng thêm nghi ngờ về quân phản loạn. Đây cuối cùng là một loại thế lực lại đến từ đâu vậy? Đường Tuấn thu hồi tầm mắt. Hiện giờ thực lực của anh đã bị phong tỏa, muốn thấy rõ chiến đấu của thần quân trên không trung gần như là không có khả năng. Cho dù toàn bộ tu vi ở đây, thì chiến đấu của thần quân, người bình thường cũng không thể nhìn trộm. Lúc này trên chiến trường đã tụ tập rất nhiều người. Thiên kiêu của Vạn Tiên Hội, tướng lĩnh do Hứa Vô Sơn cầm đầu, còn có đội ngũ bác sĩ do Diệp Phạm dẫn đầu. Trên chiến trường này, bác sĩ là một nhân viên không thể thiếu. Chỉ là lúc này ở bên cạnh Diệp Phạm dĩ nhiên còn có một người nữa. Người này thoạt nhìn có chút già, thân hình thoáng gầy. Ông ta chống một cái gậy, nhưng trong ánh mắt tất cả bác sĩ, bao gồm cả Diệp Phạm, nhìn về phía ông ta đều mang theo vẻ cung kính. Đó là Vạn Hành Vân, một trong ngũ đại thần y sư của Trung ương Ngân Hà. Mộ Thành theo tầm mắt Đường Tuấn nhìn qua, nhẹ giọng giải thích. Hai ngày trước ông ta đã đi tới Táng Tinh Cổ Địa. Lúc ấy anh dược bận rộn tu hành, tôi cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nên không có nói cho anh biết. Ngũ đại thần y sư, đối với bất kỳ vị bác sĩ nào mà nói, đều tương đương với sự tồn tại của thần minh. Ngay cả trong ánh mắt Mộ Thành khi nhìn về phía Vạn Hành Vân cũng mang theo sự kính lễ. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Đối với việc Vạn Hành Vân xuất hiện ở chỗ này, anh cũng không để ở trong lòng. Bây giờ anh nghiên cứu hai loại y thuật, mặc dù đều có thể nói là nghịch thiên, nhưng trong tay mỗi thần bác sĩ cũng nắm giữ một hai loại y thuật, có thể nói là nghịch thiên như vậy. Đối với Đường Tuấn mà nói, bọn họ là những tiền bối đi trước trong lĩnh vực y đạo. Đang lúc Đường Tuấn chuẩn bị thu hồi tầm mắt, thì Vạn Hành Vân bỗng nhiên nghiêng người, ông ta nhìn về phía anh. Tuy rằng trên gương mặt già nua không có bất kỳ biểu cảm nào toát ra, nhưng Đường Tuấn vẫn cảm thấy một tia lãnh ý từ mắt ông ta. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã tách ra. Phía trước, Diệp Phạm thấp giọng nói với Vạn Hành Vân. Bác sĩ Vạn, anh ta chính là bác sĩ thiên tài mà tôi nói. Vạn Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, quả thật không sai, đáng tiếc bây giờ bên trong cơ thể có hư không đại thủ ấn của Minh Thần Quân. Qua một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ chính là một thi thể chết trong thiên ngục. Đối với việc Vạn Hành Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra thương thế trong cơ thể của Đường Tuấn, Diệp Phạm cũng không có một chút kinh ngạc. Làm thần bác sĩ vốn là có loại tuệ nhãn này. Diệp Phạm trầm ngâm một lát, cung kính nói, bác sĩ Vạn, ông có thể giúp đỡ hay cầu tình với Minh Thần Quân. Tôi thật sự không đành lòng nhìn thấy một Tuấn Kiệt tương lai có khả năng trở thành thần bác sĩ cứ như vậy chết trẻ. Vạn Hành Vân nghe vậy khóe miệng tràn ra một nụ cười nói, Diệp Phạm, cậu đúng là để ý tới anh ta. Bây giờ anh ta nắm giữ hai loại y thuật nghịch thiên, thiên phú trên y đạo quả thực là vô song. Nhưng muốn thành thần bác sĩ cũng không đơn giản như vậy. Ít nhất bây giờ tôi không thấy một chút hy vọng trên người anh ta. Thần bác sĩ không chỉ phải nắm giữ y thuật nghịch thiên, mà còn là một vị thần quân có thực lực rất mạnh. Mà Đường Tuấn lại sắp chết, muốn thiên phú lại yêu nghiệt thì có thể làm gì chứ? Diệp Phạm đương nhiên biết trở thành thần bác sĩ rất khó, nhưng trong lòng anh ta thật sự không đành lòng, lại nói, bác sĩ Vạn, ông xem kìa. Vạn Hành Vân khoát tay áo cười nói, tôi biết ý nghĩ của cậu. Vì vậy, cùng là một bác sĩ, tôi sẽ cho anh ta một cơ hội. Cậu đi nói cho anh ta biết, đem hai loại y thuật nghịch thiên trao đổi với tôi có thể đi cầu xin với Minh Thần Quân. Diệp Phạm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khó xử nói, cái này chỉ sợ rất khó. Anh ta biết, hơn 10 vị thần quân bức bách, Đường Tuấn đều không có giao ra lại hai loại y thuật. Hiện tại chỉ dựa vào một câu của Vạn Hành Vân, muốn anh ta giao ra gần như là không có khả năng. Vạn Hành Vân lại nói, không được thì thôi. Ta ở trên lĩnh vực y đạo, đã sớm đi ra con đường của riêng mình, cũng không phải là muốn lấy y thuật của anh ta chiếm làm của riêng, mà là tôi muốn suy luận, có lẽ có thu hoạch. Muốn đạt tới cảnh giới y thuật cao hơn, nhất định phải trao đổi. Nếu như ánh mắt của anh ta hạn hẹp như thế, vậy cho dù là sống sót, tương lai khả năng cũng rất khó trở thành thần bác sĩ. Vẻ mặt Diệp Phạm hơi cứng đờ. Y thuật đích thực cần trao đổi, nhưng rất ít người lấy tài nghệ của mình đem ra trao đổi. Đây cũng là giữ lại của riêng. Những lời này của Vạn Hành Vân có chút quá, nhưng Diệp Phạm lại không tiện có ý kiến gì. Anh ta khom người hành lễ với Diệp, Vạn Hành Vân, sau đó đi tới bên cạnh Đường Tuấn cùng với Mộ Thanh, nói những lời này cho bọn họ nghe. Đường Tuấn lắc đầu nói, trở về sau có lẽ tôi sẽ lấy ra hai loại y thuật này trao đổi, nhưng hiện tại còn chưa đến lúc đó. Ngay cả khi tôi thực sự nói điều đó, cũng không ai có thể học được. Diệp Phạm nghe xong lời này, trên mặt đều không toát ra một tia tức giận, anh ta trầm giọng nói, hình phạt của thiên ngục so với tưởng tượng của anh còn tàn khốc hơn. Đường Tuấn, y thuật cũng không phải là bảo vật, chỉ có mở rộng ra mới có thể khiến nhiều người học được lợi hơn. Đường Tuấn nói, lão Diệp, đối với anh và tôi mà nói, y thuật chính là một loại tu hành. Diệp Phạm sửng sốt, tức giận lập tức tiêu tan rồi nói, vậy anh tự lo lấy đi. Anh ta trở lại bên cạnh Vạn Hành Vân. Không cần anh ta nói thì Vạn Hành Vân đã sớm biết. Ông ta cười nói, anh ta nhìn thấy khá rõ. Quên đi, đừng miễn cưỡng anh ta nữa. Nếu như anh ta muốn chết, vậy cũng không thể trách người khác được. Diệp Phạm thở dài, anh ta không muốn nói thêm nữa. Đúng lúc này trên không trung đột nhiên bộc phát ra chấn động kịch liệt, máu tươi bay tung tóe trên không trung. Vạn Hành Vân cười nói, thật sự là kịch liệt ha, lại có thần quân bị thương. Ông ta dứt lời, một bóng người từ trên cao bay xuống. Người kia bị thương rất nặng, lúc này chỉ còn lại nửa thân thể. Thức hải cùng đan điền đều xuất hiện vết nứt đáng sợ, xem ra vô cùng dữ tợn và đáng sợ. từ nửa khuôn mặt kia có thể nhận ra được, người này lại là Trụy Điện Thần Quân. Diệp Phạm, mau trị liệu cho tôi. Trụy Điện Thần Quân rơi vào bên cạnh Diệp Phạm, anh ta trầm giọng quát. Tuy rằng thái độ của đối phương không tốt, nhưng Diệp Phạm vẫn tiến lên xem vết thương cho Trụy Điện Thần Quân. Sau khi kiểm tra một lát, trên mặt Diệp Phạm lộ ra vẻ khó xử nói. Cổ ma lực đã dung hợp với một chỗ, với pháp lực của anh, tôi cũng bất lực rồi. Diệp Phạm vừa nói xong, nửa gò má còn lại của Trụy Điện Thần Quân cứng đờ, tiếp theo trong mắt trào ra nửa giận. Anh ta điên cuồng hét tên. Diệp Phạm, lời này y thuật của anh là tốt nhất, nhất định sẽ có biện pháp. Anh ta đã trải qua vô số gian nan mới tu thành thần quân, còn có rất nhiều việc phải làm. Làm sao có thể uất ức chết ở chỗ này như vậy được? Diệp Phạm lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thần quân, điều tôi nói là sự thật. Với trình độ y thuật của tôi, quả thực là không có biện pháp chữa trị cho anh. Đối với người làm y, điều không muốn nói nhất chính là những lời này. Diệp Phạm thở dài trong lòng nói tiếp. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người có y thuật tốt nhất ở đây. Ít nhất còn có y thuật của hai người ở trên tôi. Trụy Điện Thần Quân ngẩn ra. Anh ta nhìn về phía Vạn Hành Vân ở một bên. Là một trong ngũ đại thần y sư, y thuật của Vạn Hành Vân nhất định là ở trên Diệp Phạm. Vạn Hành Vân vuốt râu cười nói. Trụy Điện, tôi đích thực là có thể chữa khỏi thương thế của cậu. Nhưng tôi sẽ không ra tay vô ích. Đổi lấy một vị thần bác sĩ ra tay, cậu có thể trả nổi hay sao? Trụy Điện Thần Quân căng thẳng trong lòng. Cái giá để thần bác sĩ ra tay đích thực là rất cao. Anh ta nhìn Vạn Hành Vân nói. Ông muốn cái gì? Vạn Hành Vân nói. Đem Truy Điện thân pháp của cậu giao cho tôi. Thì tôi sẽ ra tay trị liệu cho cậu. Nửa khuôn mặt của Truy Điện Thần Quân trở lên ảm đạm. Anh ta có tên gọi là Truy Điện Thần Quân. Chính là bởi vì anh ta tu tập Truy Điện thần pháp. Ỷ vào môn thân pháp này. Nên thần quân cùng hoàn cảnh hoàn toàn không đuổi kịp anh ta. Lần này anh ta bị thương là bởi vì ở đây rất nhiều thần quân có tu vi cao hơn anh ta. Hơn nữa là một hồi đại hỗn chiến, nếu mà không phải anh ta tham lam thì anh ta đã có thể thong dong rút lui được rồi. Ông có thể cái khác, Truy Điện Thần Quân nói. Nếu như mất đi Truy Điện Thần Pháp, vậy cái tên gọi Truy Điện Thần Quân thực sự không xứng với anh ta. Vạn Hành Vân lắc đầu, ông ta cười nhạo nói. Tuy nhiên, ngoại trừ môn Truy Điện Thần Pháp này ra, trên người anh ta thật đúng là không còn thứ gì có thể lọt vào mắt tôi. Nếu như anh không đồng ý với giao dịch này, vậy thì chậm rãi chờ chết đi. Truy Điện Thần Quân cắn răng, khuôn mặt càng lộ ra dữ tợn. Sinh cơ trong cơ thể anh ta bị xóa nhòa từng chút một, thế giới nhỏ trong hư không cũng giống như thế. Diệp Phạm, anh vừa nói một bác sĩ khác nữa là ai? Truy Điện Thần Quân hơi suy nghĩ, anh ta bỗng nhiên hỏi Diệp Phạm. Diệp Phạm nhìn về phía Đường Tuấn phía sau nói, chính là Đường Tuấn. Nhưng mà hôm nay tu vi của anh ta đã bị phong cấm, chỉ sợ cũng không cách nào chữa trị cho anh. Trên mặt Truy Điện Thần Quân lộ ra vẻ xấu hổ, cách đây không lâu anh ta còn châm biếm Đường Tuấn. Tuy rằng lần này anh ta được trưởng giáo Vạn Diệu Cung ủy thác đến, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều vị thần quân đến như vậy, anh ta cũng không có ý định thực sự góp sức. Nếu không, anh ta ỷ vào Truy Điện Thần Pháp, chưa chắc đã không có cơ hội mang Đường Tuấn đi. Trong lòng anh ta thầm thở dài, Truy Điện Thần Quân cắn răng vẫn đi về phía Đường Tuấn. Anh ta dừng lại trước người Đường Tuấn. Truy Điện Thần Quân trầm giọng nói, bác sĩ Đường, anh có biện pháp chữa trị cho tôi không? Cho dù đến thời điểm này, Truy Điện Thần Quân vẫn không thể kéo thể diện xuống được, không có một chút thái độ cầu xin người khác giúp đỡ. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái, hỏi ngược lại, lúc trước anh làm nhục tôi, khinh rẻ tôi, vậy bây giờ anh cảm thấy tôi sẽ chữa trị cho anh hay sao? Vẻ mặt Truy Điện Thần Quân tối sầm lại. Anh ta nghĩ ở một vị trí khác, nếu như anh ta là Đường Tuấn, chính mình đưa ra loại yêu cầu này, chắc chắn anh ta sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Chẳng lẽ tôi nhất định phải chết ở chỗ này sao? Truy Điện Thần Quân không cam lòng. Đúng lúc này, Đường Tuấn nói, tu vi của tôi đã bị phong tỏa, tôi cần bác sĩ Diệp phối hợp mới có thể chữa trị cho anh. Trong con người, Truy Điện Thần Quân tỏ ra vẻ kinh ngạc. Đường Tuấn xua tay nói, đương nhiên, có đồng ý hay không vẫn là do anh. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Cảm ơn bác sĩ Đường. Truy Điện Thần Quân vội vàng nói. Diệp Phạm cũng rất khiếp sợ. Anh ta không ngờ tới Đường Tuấn lại đồng ý chữa trị cho Truy Điện Thần Quân. Không cho anh suy nghĩ nhiều, Đường Tuấn đã lần lượt ra lệnh cho anh ta. Diệp Phạm vội vàng dựa theo phương thức Đường Tuấn nói chữa trị cho Truy Điện Thần Quân. Lại còn có thể dùng như vậy. Trong quá trình trị liệu cho Truy Điện Thần Quân, vẻ mặt khiếp sợ trên mặt của Diệp Phạm càng thêm nồng đậm. Khi mới tới Táng Tinh Cổ Địa, Đường Tuấn đã hỏi anh ta về các loại phương pháp phá giải, cấm chế cùng với trận pháp mà hiện tại trong mệnh lệnh của Đường Tuấn đối với anh ta hầu như đều là những phương án kia, nhưng rõ ràng chúng đã đạt được cải tiến lên thực dụng hơn. Hơn nữa, nó còn phát huy ra những công dụng mà trước nay khi anh ta hoàn toàn không tưởng tượng được. Tiến hành theo trị liệu, Truy Điện Thần Quân đã cảm nhận được luồng sức mạnh đang không ngừng xài mòn sinh cơ trong cơ thể của mình đã dần dần biến mất. Trong mắt Vạn Hạnh Hành Vân cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân là bác sĩ, ông ta biết rõ y thuật mà Đường Tuấn đang sử dụng quả thực có thể nói là hóa tầm thường thành thần kỳ, dùng một y thuật đơn giản để trị liệu một ít bệnh nghiêm trọng. Cảnh giới cuối cùng của tu hành là đại đạo chí giản. Mà y đạo cũng như thế, trong mắt Vạn Hành Vân, Đường Tuấn đã nhìn thấy một tia bí mật trung cực của y đạo. Trẻ tuổi như vậy đã đạt tới loại trình độ y thuật này, không hổ danh là tên nhóc đến từ địa cầu. Trong lòng Vạn Hành Vân lạnh lẽo, lúc anh trị liệu cho Bạch Phù, Vạn Hành Vân đã phát hiện ra Đường Tuấn sử dụng thủ đoạn y thuật rất giống với địa cầu nhất mạch. Bây giờ khi ông ta tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn ra tay, ông ta đã chắc chắn với suy đoán của mình. Năm đó khi địa cầu hưng thịnh đã xuất hiện rất nhiều bác sĩ lợi hại, mà khi đó Vạn Hành Vân còn chưa nổi tiếng, ông ta cũng vừa mới bái Độc Tâm Thần Quân làm thầy không lâu. Qua nửa giờ sau, Đường Tuấn mới ngừng ra lệnh, mà Diệp Phạm cũng đồng thời kết thúc trị liệu. Cơ thể Truy Điện Thần Quân đã khôi phục lại bình thường. Tuy rằng sắc mặt còn tái nhợt nhưng lại tràn đầy vui vẻ, sung sướng. Lần này anh ta không còn duy trì vẻ kiêu ngạo của Thần Quân nữa, mà trịnh trọng cung kính nói với Đường Tuấn, cảm ơn bác sĩ Đường. Diệp Phạm cũng tỏ vẻ cảm ơn Đường Tuấn. Từ lần trị liệu này anh ta cũng học được rất nhiều thứ. Điều này có trợ giúp rất lớn trong việc tu hành y đạo sau này của anh ta, và có lẽ có thể thực hiện được mơ ước. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Truy Điện Thần Quân do dự một chút, âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đầu Đường Tuấn. Bác sĩ Đường, trên người anh là hư không đại thủ ấn do Minh Thần Quân tự tay bố trí. Tu vi của tôi không bằng ông ta, nên tôi cũng không có cách nào cởi bỏ. Nhưng trong lúc vô tình, tôi đã từng đạt được phương pháp tu hành hư không đại thủ ấn. Bây giờ tôi nói cho anh biết, có lẽ sẽ giúp đỡ anh. Tiếp theo, một phần phương pháp tu hành truyền vào trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn lướt qua phương pháp của hư không đại thủ ấn một lần, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như đưa bài phương pháp này cho người khác, không có đủ tu vi cũng hoàn toàn vô dụng, nhưng đối với Đường Tuấn mà nói lại có trợ giúp rất lớn. Bây giờ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cởi bỏ hư không đại thủ ấn. Trong lòng Đường Tuấn vui vẻ. Anh đi theo con đường của một bác sĩ, lấy phân tích bí mật y thuật để tu hành. Sau khi có được phương pháp hư không đại thủ ấn, anh đã biết 7 hoặc 8 trong số 10 bí mật của hư không đại thủ ấn, nên việc cởi bỏ cũng không khó. Vốn dĩ Truy Điện Thần Quân đưa phương pháp cho Đường Tuấn chỉ là muốn giúp anh một chút. Lòng ngờ Đường Tuấn lại dựa vào đó có thể cởi bỏ hư không đại thủ ấn. Anh ta chuyển âm nói, bác sĩ Đường, nếu như anh muốn rời đi, hãy nói với tôi một tiếng. Tôi nhất định sẽ dốc hết toàn bộ sức lực dẫn anh rời đi. Đường Tuấn nói, tạm thời tôi còn không muốn rời đi. Tôi muốn xem tình hình cuộc chiến thế nào, anh có thể giúp tôi một chút được không? Tuy rằng có Mộ Thanh ở đó, anh cũng có thể biết được đại khái tình huống cục diện trận chiến. Nhưng suy cho cùng, thì tu vi của Mộ Thanh cũng có hạn, nên cũng không dám đến quá gần, nhìn lén Thần Quân chiến đấu. Truy Điện Thần Quân nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ngón tay anh ta ở giữa mày Đường Tuấn một chút, một vài bức ảnh đã truyền vào trong đầu anh ta. Ở trong những hình ảnh đó, mục đích chính là thu hút hai người Minh Thần Quân và Ngao Nguyên. Ngao Nguyên liền hóa thành bản thể như một tử kim thần long ngang trời, rồng hét từng đợt. Một cái liền chặn 3 vị thần quân phản loạn, mà cánh tay Minh Thần Quân biến thành 2 màn xương đen. Mà xương đen cũng không phải xương thật sự, mà là những con côn trùng màu đen chỉ chít. Động tác này của Minh Thần Quân là những con côn trùng này tiến hành chiến đấu. Chỉ thấy xương đen cuốn qua một vị cao thủ thần quân phản loạn, xác thịt toàn thân của tên thần quân kia biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một bộ xương khô, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Minh Thần Quân là một vị trùng tu có thực lực mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ, có vẻ như Minh Thần Quân đã chiếm ưu thế, sẽ nhanh chóng phân thắng bại. Nhìn dáng vẻ tinh thần chi tâm muốn dừng trong tay Minh Thần Quân bọn họ, trong lòng Đường Tuấn vừa động, dường như có thể nhìn ra cách nghĩ của Đường Tuấn, lên truy điện thần quân, bỗng nhiên nói. Chuyện không thuận lợi như vậy, bên quân phản loạn đó còn có cường giả vẫn chưa ra tay. Tâm niệm anh ta vừa động, Đường Tuấn nhìn thấy chiếc áo choàng đen bao phủ toàn thân, không nhận ra tu hành giả, nam nữ đang đứng phía trước quân phản loạn, mà lặng lặng nhìn cao thủ thần quân hai bên chiến đấu. Lần trước Minh Thần Quân đã ra tay một lần với người đó, lại bị người đó dễ dàng chặn lại. Tôi nghi ngờ người đó mới là cao thủ mạnh nhất trong đám quân phản loạn này. Trong lòng, truy điện thần quân vẫn còn sợ hãi nói. Chính là bởi vì kiêng dè sự mạnh mẽ của người áo đen đó, cho nên Minh Thần Quân và Ngao Nguyên cũng không dám giết chết mà chỉ khiến thần quân đối phương bị trọng thương. Người này, Đường Tuấn dựa vào thần niệm của truy điện thần quân, cảm nhận được khí tức của người áo đen này, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Ngao Nguyên, Minh Trùng cũng đã qua nhiều năm như vậy, các người vẫn không có gì tiến bộ. Đúng lúc này có một âm thanh chế giễu vang lên, trên người tu hành giả vừa nói chuyện kia bao phủ trong chiếc áo choàng đen. Nghe thấy âm thanh này, biểu cảm của hai người Ngao Nguyên và Minh Thần Quân thay đổi thất thanh nói. Anh vẫn chưa kết thúc. Vạt áo, chiếc áo đen kia hơi nhấc lên một chút, làm lộ ra khuôn mặt người mặc áo đen. Một ngọn lửa toát ra từ trong mắt người áo đen, âm thanh của người áo đen lộ ra vài phần lạnh lùng. Minh Trùng, anh thật sự sống trở về rồi mà chỉ biết bắt nạt tiểu bối. Hay là anh với tôi đấu với nhau một trận, thấy như thế nào hả? Minh Thần Quân thu hồi trùng sương mù nói, chủ tước, anh nương nhờ vào quân phản loạn thật là đáng chết. Người áo đen cười lạnh nói, Minh Trùng, anh không xứng nói với tôi. Anh ta vừa dứt lời, trên mặt Minh Thần Quân bỗng nhiên lộ ra sự hoảng sợ, thân hình nhanh chóng về phía sau, nhưng vẫn chậm một chút. Cánh tay phải nổ tung, toàn bộ vô số côn trùng chết. Trong tiếng côn trùng kêu chói tai, vang lên khiến da đầu người nghe thấy trở lên tê dại. Thật là quá yếu. Minh Trùng không phải hư không đại thủ ấn của anh ta rất lợi hại hay sao? Sao lại không thể hiện ra cho tôi xem một chút chứ? Người áo đen nói với giọng nói chế giễu. Ánh mắt Minh Thần Quân u ám, trên tay phải côn trùng không ngừng nhúc nhích, nhưng lại khôi phục sự thong thả. Đòn vừa rồi làm tổn thất rất nhiều côn trùng quý giá. Chu tức thần quân, ông muốn làm gì chứ? Minh Thần Quân quát. Sự sợ hãi trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Dưới tình huống tôn giả cấp bậc cao thủ chưa hiện thế, Chu tức thần quân chính là đại danh tử vô địch. Nhiều năm trước, Chu tức thần quân cũng đã là đứng đầu bảng thần quân bảng, thậm chí vượt qua biên giết chết mới vừa thăng độc tâm tôn giả. Mà Minh Thần Quân ở bảng xếp hạng thần quân đã đến hơn 200 người, vốn dĩ hai người không cùng một đẳng cấp. Trong thần đình có lẽ có cao thủ địch nổi Chu tước thần quân, nhưng đuổi tới táng tinh cổ địa mà cần một thời gian. Về phần thể hiện hư không đại thủ ấn trước mặt Chu tước thần quân là nói đùa, e rằng vẫn chưa thể hoàn thiện được. Chu tước thần quân giết chết anh ta. Phía dưới, trong mắt truy điện thần quân cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thất thanh nói, đúng là Chu tước thần quân. Ông ta đã biến mất mấy vạn năm, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Biểu cảm của Đường Tuấn chấn động, cuối cùng cũng hiểu ra loại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến. Chu tước thần quân vẫn còn sống. Chiếc áo màu đen trên người người đàn ông kia rơi xuống, lộ ra một người đàn ông trung niên có gương mặt kiên nghị. Nhìn thoáng qua phía dưới, nhìn thoáng qua, khóe miệng gợi lên một nụ cười không dễ dàng phát hiện. Cùng lúc đó, âm thanh của Chu tước thần quân trong đầu Đường Tuấn vang lên. Yên tâm, có tôi ở đây, hôm nay không ai có thể có bạn. Làm cậu bị thương, Tên Minh Trùng này cũng không dám dùng hư không đại thủ ấn với cậu. Tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ anh ta một trận. Trong âm thanh không có ý che giấu. Trong lòng Đường Tuấn lại ngược lại càng thêm nghi ngờ. Tùy Chu Tước Thần Quân, quân tu luyện Khải Thần 12 Pháp, xem như một nửa truyền nhân, nhưng loại thiện ý này lại cho người ta một cảm giác quá mức, không giống như truyền nhân mà giống như họ hàng. Trận chiến đấu tiếp tục bùng nổ trên trời cao, Chu Tước Thần Quân xuất hiện khiến cho tình hình chiến đấu hai bên hoàn toàn mất đi cân bằng, biến thành nghiêng về một bên. Đám người Minh Thần Quân rất nhiều cũng không qua tu vi cảnh giới Thần Quân hậu kỳ, mà Chu Tước Thần Quân lại là có thể địch nổi tu vi Tôn giả, thậm chí có người hoài nghi anh ta đã đạt tới cảnh giới Tôn giả rồi. Minh Thần Quân bị Chu Tước Thần Quân đánh giống như bao cát, nhưng đám người Ngao Nguyên không ai dám nói nhiều hơn một câu, càng không có ý nghĩ ra tay. Chỉ biết bắt nạt hậu bối, lão tử đánh cậu thành đầu heo. Chu Tước Thần Quân lớn tiếng quát. Những lời này nổ vang trong trời đất, đám người Tu La Thần Tử, Thùy Miều Miều, không nhịn được nhìn về phía Vương Huy. Những người này thật sự quen tai. Chẳng lẽ Chu Tước Thần Quân cùng tên họ Đường kia có đam mê tương đồng sao? Khóe miệng Vương Huy nhếch lên, cảm giác này là hai chữ sẽ đi theo mình thật lâu. Trên trời cao, Minh Thần Quân thật sự bị đánh thành đầu heo rồi. Hơn nữa, so với lúc đầu, Minh Thần Quân thật sự bị đánh thành đầu heo. Bộ dạng của Vương Huy, bộ dáng còn nghiêm trọng hơn. Một khuôn mặt già, sưng đến không nhìn thấy ngũ quan, đôi mắt nheo thành một khối ghép, miệng biến thành lạp xưởng. Chu Tước Thần Quân cười ha ha nói, Minh Trùng, lão tử sẽ ghi nhớ khuôn mặt này của cậu. Đến lúc đó, truyền phát đến Trung ương Tinh Hà Tinh Vực, ngũ đại, làm cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng chủ trì thiên ngục Minh Trùng bị đánh thành đầu heo. Chắc chắn bọn họ sẽ hét lên thỏa đáng. Minh Thần Quân đã rất nghẹn khuất, nghe được những lời này mà tức giận đến muốn tự sát. Nhưng lúc này anh ta bị Chu Tước Thần Quân dùng pháp môn hư không đại thủ ấn cùng loại phong bế tu vi, vốn dĩ không có cách nào có thể khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản. Đám người Ngao Nguyên rất đồng tình, tuy rằng không biết Minh Thần Quân làm gì mà đụng tới Chu Tước Thần Quân, nhưng tưởng tượng đến loại đãi ngộ bi thảm này, bọn họ chỉ hy vọng loại tai họa này đừng giáng xuống người mình. Đánh Minh Thần Quân một trận, Chu Tước Thần Quân mới dừng tay. Ông ta nhìn doanh trại hai bên lớn tiếng nói, tôi muốn tinh thần chi tâm, các người ai có ý kiến hay không? Không người dám đáp lời. Thực lực của Chu Tước Thần Quân đã thật sự in dấu vết sâu trong lòng bọn họ. Ai dám trái lời ông ta nói thì sẽ có kết cục như Minh Thần Quân. Chu Tước Thần Quân thật bá đạo, nhưng vào lúc này bỗng nhiên vang lên một giọng nói chế giễu. Âm thanh vang vọng trong không gian bao gồm đám người Minh Thần Quân ở bên trong. Tất cả ánh mắt của bọn họ đều bị thu hút qua phía đó. Ngũ đại thần y sư Vạn Hành Vân ở Trung ương Tinh Hà. Chu Tước Thần Quân nhìn về phía lời nói của người đó, lông mày nhếch lên nói, cậu cũng muốn tinh thần chi tâm hay sao? Người nói đó chính là Vạn Hành Vân. Đối mặt với sự chất vấn của Chu Tước Thần Quân, Vạn Hành Vân bắt đầu lâng lâng nhanh chóng đi tới nơi thần quân trên chiến trường, đứng trước mặt đám người Minh Thần Quân. Minh Thần Quân nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tuy rằng Vạn Hành Vân y thuật cao siêu, đứng hàng ngũ đại thần y sư Trung ương Tinh Hà, nhưng tu vi lại rất bình thường, đứng ở hàng hơn 500 trên bảng xếp hạng thần quân, còn không bằng anh ta, chứ đừng nói là so sánh với Chu Tước Thần Quân, thì chênh lệch về thực lực kém quá xa. Đây cũng là trước đó Vạn Hành Vân chưa ra tay, lại không ai có lý do phản đối. Nhiều hơn một vị thần quân xếp hạng hơn 500 thì cũng không có nhiều ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu. Vạn Hành Vân nhìn tinh thần chi tâm càng thêm lóa mắt ở nơi xa cười nói, Chủ tước, vì để có được tinh thần chi tâm này, có lẽ ông đã đợi rất lâu rồi. Trong mắt Chủ tước thần quân lộ ra sự ngạc nhiên, nhưng không giải thích nói. Vạn Hành Vân, nếu như cậu tới để nói những lời vô nghĩa thì tôi, nhưng không có hứng thú nghe đâu đấy. Vạn Hành Vân nói, Chu Tước Thần Quân thật không kiên nhẫn, tôi xuất hiện ở đây ngoại từ tinh thần chi tâm ra, còn muốn tìm thần quân lấy một thứ. Chu Tước thần quân nói, thứ gì hả? Trên mặt Vạn Hành Vân mang theo ý cười nói, mạng của ông. Không gian bỗng nhiên trở lên tĩnh lặng, trên mặt đám người Minh thần quân lộ ra sự kinh ngạc. Sau đó Chu Tước thần quân cười lớn nói, Vạn Hành Vân, may mà cậu vẫn là bác sĩ thần, nên trước tiên hãy quay về khám xem có phải mình bị bệnh hay không mà nói ra những lời bậy bạ như vậy. Vạn Hành Vân không hề tức giận nói tiếp, dựa vào một mình tôi đương nhiên là không có cách giết ông, nhưng hôm nay không phải là tôi tới một mình. Vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng có khuôn mặt lạnh lùng. Một người đàn ông trong tay nắm đao, làn da toàn thân rắn giống như đóa hoa cương. Một người phụ nữ, nửa trên mặt che kín bằng vảy cá nhiều màu sắc. Cuối cùng là một ông lão, trên người ăn mặc áo tơi, trong tay cầm một mái chèo thuyền. Nhìn thấy mấy người, sắc mặt mấy người Minh thần quân thay đổi. Mấy người ngao nguyên, Hồ Bạch Mộng cũng vô cùng chấn động. Phía dưới đạo nhất thần tử, Ngao Vấn Thiên vẫn càng thêm kinh ngạc hơn, đến nỗi miệng không khép lại được. Bởi vì sự xuất hiện của bốn người này không có phải là những người vô danh, toàn bộ đều là những cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong thần quân. Bạch Long thần quân là người xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng thứ 5. Hợp Nhất Đao là người xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng thần quân. Trầm Phi Du là người xếp hạng thứ 9 trong bảng xếp hạng. Cuối cùng là Phong Tử Chu thần quân xếp thứ 20. Trong bốn người yếu nhất chính là ông lão Phong Tử Chu trên người mặc áo tơi kia, nhưng cũng có thực lực xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng thần quân. Chu Tước thần quân dừng cười, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bốn cái tên thần quân xếp trước hạng 20 quả thực đã có thể mang đến cho ông ta sự khiếp sợ nhất định. Ông ta nhìn về phía Vạn Hành Vân trầm giọng nói, muốn mời bốn người này, e rằng cái giá mà cậu phải bỏ ra cũng không hề nhỏ. Vạn Hành Vân cười nói, chỉ cần có thể giết được thần quân thì đắt giá cỡ nào cũng đều đáng. Biểu cảm của Chu Tước thần quân lạnh lẽo nói, vậy cậu hãy thử xem. Chuyện tới nước này nói nhiều cũng vô dụng. Tuy rằng ông ta không biết vì sao Vạn Hành Vân muốn liên hợp nhiều người như vậy để đối phó với mình, nhưng cũng không cần biết nữa rồi. Ầm một tiếng, thân hình Bạch Long thần quân lóe lên, hóa thành một con chăn màu trắng khổng lồ, miệng phun tiếng người. Chủ tước, ông có còn mạnh mẽ như trước kia hay không hả? Ông ta mở miệng to ra cắn về phía Chu Tước thần quân, hơi thở nhấn chìm không gian. Bạch Long, ông dám rời tinh vực Bạch Hổ, không sợ bị giết chết hay sao? Chu Tước thần quân cười lạnh, một con mắt bắn ra một ngọn lửa để ngăn cản Bạch Long. Cùng nhau ra tay, sau khi chuyện đã thành, thì đồ vật các người muốn tôi sẽ dâng lên bằng hai tay. Vạn Hành Vân khẽ hét lên một tiếng, đồng thời đánh ra một luồng sương mù bạc. Anh ta thân là bác sĩ thần y sư, đã sớm hiểu ra huyệt huyền bí trong thế giới nhỏ. Huyệt khiếu toàn thân mở ra, hấp thu toàn bộ luồng sương mù bạc. Hơi thở liên tiếp của anh ta tăng vọt trên trán gần xanh, hiện ra nhìn rất là dữ tợn. Đây là ngân sa vụ luyện ra từ trong cổ ma hà. Tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng được tiềm lực và thực lực, nhưng tác dụng phụ sẽ rất lớn, sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu rất dài. Diệp Phạm thất thanh nói, đây đã là liều mạng rồi. Ba người khác thấy thế cũng không dám do dự. Hợp Nhất tuốt trường đao ra khỏi vỏ, một đạo ánh đao trải dài khắp trời cao vô cùng lóa mắt. Trầm Phi Du đã tác động tới dòng chảy phía dưới của cổ ma hà, ngược dòng mà lên, chỉ thẳng vào Chu Tước thần quân. Mà Phong Tử Chu còn lại là tế ra một thuyền cổ bằng đồng thau rách nát xông qua phía Chu Tước thần quân. Các loại tiếng vang vang lên trong không trung. Phía dưới mọi người đồng thanh ngẩng đầu nhìn cuộc chiến đấu trên trời cao, liền lâm vào một loại trạng thái thất thần, không nói lên lời. Đây là thủ đoạn của thần quân thật sự hay sao? Cổ ma hà khủng khiếp như vậy, Trầm Phi Du có thể gọi ra một tia uy năng, nhưng một đao Hợp Nhất còn càng khủng khiếp hơn. Dường như ánh sáng có thể chiếu sáng lên bóng tối, chém hết tất cả. Sau khi Vạn Hành Vân hấp thu sương mù bạc, mỗi một đòn cũng vô cùng mạnh mẽ và không thua kém gì Phong Tử Chu. Nhưng so với, thì uy thế Chu Tước thần quân khủng khiếp hơn. Thân thể ông ta bị ngọn lửa vô tận quấn quanh, phía sau một đầu Chu Tước thần quân không ngừng phát ra tiếng kêu to, chặn lại từng thế tấn công của vài vị thần quân. So sánh với những người này, thì thủ đoạn của đám người Minh thần quân trước đó có có vẻ chỉ như chơi trò chơi. Sau khi Chu Tức Thần Quân xuất hiện, Đường Tuấn cũng đã tự mình cởi bỏ được phong ấn hư không đại thủ ấn. Lúc này anh nhìn rõ cuộc chiến đấu trên trời cao, hơi nhíu mày và có chút lo lắng. Truy Điện Thần Quân thấp giọng nói, Chu Tức Thần Quân đã rơi vào cuộc chiến khó khăn rồi. Đường Tuấn không trả lời, anh cũng đại khái cũng có thể nhìn ra được. Đối mặt với sự vây giết của ngũ đại thần quân cấp cao thủ, thì cho dù thực lực của Chu Tức Thần Quân có khủng khiếp cỡ nào, thì cũng khó ứng phó. Mà nhân tố chủ yếu tạo thành cục diện một mặt này là Vạn Hành Vân. Sau khi anh ta hấp thu sương mù bạc, khí chất cả người thay đổi. Tuy rằng số lần ra tay không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều có thể lựa chọn thời khắc mà Chu Tức Thần Quân mệt mỏi nhất để đối ứng. Nơi công kích cũng cực kỳ xảo quyệt. Không hổ là bác sĩ thần, trong lòng Đường Tuấn thở dài. Đúng là bởi vì Vạn Hành Vân là bác sĩ thần, nên sự nhận thức đối với những nơi bí mật cơ thể con người đã đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ. Có thể cảm nhận rõ ràng được khi nào hơi thở Chu Tức Thần Quân không tốt, thông qua một chút rung từ cơ bắp có thể biết ông ta ra chiều kế tiếp. Đường Tuấn cũng có thể làm được điều này, nhưng cuộc chiến đấu giữa thần quân xảy ra quá nhanh, có thể dùng điện, ánh sáng, lửa và đá để hình dung. Tư duy của anh không có cách nào đuổi kịp, cũng chính là tinh thần lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể Chu Tức Thần Quân thật sự sẽ phải chết ở đây. Trong lòng Đường Tuấn hơi trầm xuống. Chủy Điện Thần Quân, anh có thể đưa tôi lên đó được không? Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Âm thanh anh nói tuy nhỏ, nhưng lại bị mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời, tất cả đều sững sờ. Chủy Điện Thần Quân không thể tin được nói. Tu vi bây giờ của anh đã bị phong ấn. Tu vi của anh bây giờ phía trên vẫn còn dư âm của cuộc chiến đấu. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết anh. Bác sĩ Đường, ở chỗ này quan sát là được rồi. Mộ Thành cũng nắm lấy cánh tay Đường Tuấn lo lắng nói. Anh Dược, anh vẫn lên ở lại đây đi. Đến bây giờ cô ấy vẫn gọi Đường Tuấn là anh Dược. Tu La Thần Tử cười lạnh nói. Dù sao, chết ở trong dư âm của thần quân giao thủ còn tốt hơn so với chết ở trong thiên ngục. Thủy Miểu Miểu nói, nếu anh muốn đi chịu chết, chúng tôi cũng không ngăn cản. Nhưng trước khi đi, hãy giao hai loại y thuật ra, nếu không đừng hòng rời khỏi đây. Lời nói này trúng tâm tư của mọi người, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đường Tuấn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đường Tuấn không nhìn họ mà tiếp tục nhìn Truy Điện Thần Quân, trong ánh mắt mang theo một tia cầu khẩn. Mặc dù phong ấn trong cơ thể anh đã được cởi bỏ, nhưng đừng nói tới gần cuộc chiến đấu của thần quân, chỉ sợ những người của Vạn Tiên Hội liên thủ là có thể ngăn cản được anh. Nhưng nếu Truy Điện Thần Quân đồng ý hỗ trợ, những thứ này đều trở nên không đáng kể. Truy Điện Thần Quân thở dài nói, được rồi, tôi giúp anh việc này. Tôi cũng muốn giúp anh Dược. Mộ Thành kéo cánh tay Đường Tuấn. Thấy vậy Đường Tuấn đành phải gật đầu. Truy Điện Thần Quân, anh dám... Đám người Tu La Thần Tử quát lên. Truy Điện Thần Quân cười lạnh nói, mặc dù mấy người là thần tử, nhưng cũng không phải là thần quân, không có tư cách chất vấn tội. Dứt lời, anh đánh ra một đạo pháp lực, bao vây Đường Tuấn và Mộ Thành bay lên không trung. Đám người Tu La Thần Tử tuy rằng ra tay, nhưng Truy Điện Thần Quân chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, những công kích kia đều tiêu tan không còn gì. Mọi người nhìn về phía Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên, chỉ cần hai người họ đồng ý xuất thủ, chắc chắn là có thể giữ Truy Điện Thần Quân lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngao Vấn Thiên lại rất dứt khoát, nhắm mắt lại, làm như không thấy. Mà Đạo Nhất Thần Tử ngước nhìn Mộ Thanh ở trên không trung đang dần dần đi xa, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Truy Điện Thần Quân mang theo hai người Đường Tuấn và Mộ Thanh bay lên trời cao. Đám người Minh Thần Quân vô cùng tức giận quát lớn. Truy Điện, anh muốn làm cái gì vậy? Trong mắt Hồ Bạch Mộng càng hiện ra sát ý lạnh lẽo. Đối mặt với nhiều người, thần quân khí tức áp chế, sắc mặt Truy Điện Thần Quân trở lên trắng bệch, thân thể khẽ run rẩy. Hơn 10 vị thần quân ở đây, ngoại trừ tốc độ ra, có thể xem anh ta thuộc mấy người đứng cuối bảng. Các thần quân cần gì phải tức giận, tu vi của tôi hiện giờ bị phong ấn, nhưng chỉ là vẫn muốn tới gần nhìn Chu Tức Thần Quân trong truyền thuyết một chút. Đường Tuấn cười nói, anh ta bước đầu nắm giữ pháp môn hư không đại thủ ấn, lúc nào cũng có thể cởi bỏ, anh cũng có thể phong ấn tu vi bất cứ lúc nào. Vì vậy trước mặt những thần quân này không sợ lộ. Ngào Nguyên cười cười nói. Nói cũng đúng, anh cũng không phải thần quân, có thể hiểu được bao nhiêu về cấp bậc chiến đấu của Chu Tức Thần Quân chứ. Minh Thần Quân vốn dĩ còn đang tức giận, nhưng sau khi Đường Tuấn nói ra những lời này, anh ta lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trong mắt anh ta, Đường Tuấn không lâu nữa sẽ chết. Hơn nữa, nguyên nhân rất lớn vẫn là vì anh. Đối đãi với người sắp chết, ngay cả Minh Thần Quân cũng không nhịn được, trong lòng động một tia trắc ẩn. Giọng điệu của anh ta hơi chậm lại nói, được, nhưng anh chỉ được đứng ở đó nhìn, không được làm chuyện khác. Đường Tuấn khẽ gật đầu, Ngao Nguyên và Minh Thần Quân đã gật đầu đồng ý. Những thần quân khác cho dù trong đầu còn có ý nghĩ khác, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý theo. Tu vi của Chu Tức Thần Quân vô cùng đáng sợ, chỉ cách cảnh giới tôn giả không xa. Một đám thần quân không chú ý đến Đường Tuấn nữa, dù sao Đường Tuấn cũng như thịt trên bàn, chạy không thoát. Hơn nữa, Chu Tức Thần Quân chiến đấu với 5 vị thần quân làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể từ việc quan sát chiến đấu mà lĩnh ngộ ra một vài thứ, thì có trợ giúp rất lớn với quá trình tu hành của họ. Chu Tức Thần Quân chính là có danh tiếng vô địch dưới cảnh giới tôn giả. Nghe nói như vậy, một đám thần quân đều khẽ gật đầu. Vẻ mặt Minh Thần Quân lạnh lẽo nói, có lẽ lần này Chu Tức Thần Quân phải nói rõ ở đây, nếu chỉ là Bạch Long Thần Quân liên thủ với 4 vị thần quân, có lẽ không tính là gì. Nhưng Vạn Hành Vân che giấu quá kỹ, y đạo của anh ta dĩ nhiên đạt tới loại cảnh giới mà quỷ thần không lường trước được, mang đến áp lực lớn cho Chu Tức Thần Quân. Y đạo phối hợp với tu hành chắc chắn có thể phát huy ra tác dụng vô cùng đáng sợ, thật sự khiến người ta thán phục mà. Mấy thần quân cảm thấy chỗ đáng sợ của bác sĩ thần chính là ở chỗ này. Chu Tức Thần Quân sau 3 hơi thở hợp nhất đao sẽ xuất đao. Đúng lúc này một giọng nói không lớn nhàn nhạt vang lên. Mọi người nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh, đồng loạt trợn mắt nhìn. Minh Thần Quân giận dữ mắng, Đường Tuấn, vừa rồi tôi nói cái gì vậy? Anh chỉ được nhìn, ai bảo anh nói lung tung. Chỉ có chút cảnh giới như anh thì không có năng lực để bình luận thần quân. Nhưng anh ta vừa mới nói xong những lời này, một đạo đao ánh sáng ngọc rực rỡ phóng ra khiến mấy vị thần quân đều nheo mắt lại. Hợp nhất đao thật sự xuất đao, một đao này mạnh và đáng sợ hơn rất nhiều đao nào anh ta xuất ra. Khoảng cách mà Đường Tuấn nói chính xác là 3 hơi thở. Chu Tước Thần Quân nghe Đường Tuấn nói vậy, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng vẫn hơi phòng bị một chút. Mà lần phòng bị này đã ngăn cản được một đao cường đại đến bất ngờ này. Nếu không, một đao này đủ để làm anh bị thương. Đám người Minh Thần Quân giật mình. Họ nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt nghi ngờ là trùng hợp hay sao. Hợp nhất đao sau bao lâu thì xuất đao, ngay cả họ cũng không nhìn rõ. Nhưng một tên nhãi mới động hư cảnh sơ kỳ lại có thể nhìn thấu. Trong sân ánh mắt hợp nhất đao nhìn Đường Tuấn bạo phát ra sát ý. Vừa rồi một đao kia anh ta đã chuẩn bị từ lâu, chỉ cần đến Chu Tức Thần Quân bị thương, họ có thể chiến đấu thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì Đường Tuấn nói câu đó khiến cho đao này thất bại, làm sao anh ta không ghét anh cho được. Trong lòng Vạn Hành Vân hồi hộp, anh ta thầm nghĩ, không thể chứ. Người tu hành chỉ cần xuất chiêu, nhất định sẽ dẫn động lực huyệt khiếu. Chiêu thức càng mạnh, càng nhiều huyệt khiếu bị dẫn động. Một số bác sĩ giỏi có thể nắm bắt được quy luật vận động của huyệt khiếu, do đó sẽ đưa ra một số phán đoán. Nhưng muốn đạt tới loại cảnh giới này, cần có tu vi nhất định, ít nhất phải đạt tới cảnh giới thần quân. Nói cách khác, chỉ bác sĩ thần mới có thể làm được. Mà bây giờ Đường Tuấn mới động hư cảnh, nếu như có thể phán đoán được, vậy thì thật sự quá đáng sợ. Đường Tuấn lại làm như không nhìn thấy biểu tình trên mặt của mọi người. Hôm nay dù thế nào, anh cũng phải nghĩ cách để Chu Tức Thần Quân sống sót, nếu không anh cũng sẽ phải chết. Anh bây chưa đạt cảnh giới bác sĩ thần, nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên nhìn ra một hai chiêu. Sau 2 hơi thở, Phong Tử Chu Thần Quân sẽ thúc giục pháp bảo, bảo bọc, phá tuyệt chiêu. Một lát sau Đường Tuấn lại nói, lần này không ai dám quát Đường Tuấn nữa, mà là không chớp mắt nhìn động tác của Phong Tử Chu giữa sân. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trán Phong Tử Chu bỗng nhiên chảy nhiều mồ hôi. Đúng là anh ta định thúc giục pháp bảo bọc, nhưng lại bị Đường Tuấn vạch trần, anh ta không biết có lên ra tay hay không. Nhưng do dự một lúc như vậy, khiến pháp lực anh ta tích góp lâu không kịp bộc phát ra ngoài, khiến xảy ra bạo động ở trong huyệt khiếu của anh ta. Thanh âm vô cùng trầm thấp vang lên trong cơ thể của Phong Tử Chu, sắc mặt Phong Tử Chu không ngừng biến hóa, vô cùng khó coi. Cuối cùng sắc mặt anh ta bỗng nhiên trắng bệch, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Anh ta xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng thần quân, nhưng lại vì một câu nói của Đường Tuấn mà bị thương. Trong mắt Phong Tử Chu phát ra lửa giận. Anh ta giận dữ nhìn Đường Tuấn quát. Nhóc con, cậu dám làm hại tôi. Mấy người Minh Thần Quân, Vạn Hành Vân đều nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt kinh hãi. Tuy rằng Phong Tử Chu không có thúc giục pháp bảo bộc, nhưng họ cũng đoán được nguyên nhân. Tất nhiên là vì lời nói của Đường Tuấn vạch trần, Phong Tử Chu do dự nên bị pháp lực bạo động làm bị thương. Vạn Hành Vân, phải giết anh ta trước, nếu không hôm nay chúng ta sẽ thất bại. Trầm Phi Du quát. Cô ta trở lên cẩn thận hơn, Đường Tuấn chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên khiến một chiêu mà hợp nhất đao tích góp bấy lâu bị thất bại. Câu thứ hai khiến Phong Tử Chu bị thương. Điều này khiến cô ta vô cùng kiêng dè. Cô được Vạn Hành Vân mời đến cũng không muốn chết một cách vô duyên vô cớ ở chỗ này. Không cần Trầm Phi Du nhắc nhở, trong lòng Vạn Hành Vân cũng sinh ra sát ý với Đường Tuấn. Đang lúc anh ta chuẩn bị ra tay giết Đường Tuấn trước, Chu Tước Thần Quân cười rộ lên nói. Mấy lão già các anh thành danh nhiều năm như vậy, vậy mà lại bắt lạt một tên nhóc. Chu Tước tôi nhìn không nổi nữa rồi. Dứt lời, con chim Chu Tước phía sau Chu Tước Thần Quân phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Nó vỗ cánh bay về phía của Vạn Hành Vân. Một ngọn lửa lớn tràn ngập không trung bao phủ 5 người Vạn Hành Vân. Vốn dĩ Chu Tước Thần Quân bị 5 người bao vây, chuẩn bị ngã xuống. Nhưng Đường Tuấn thuận miệng nói hai câu đã giúp ông thay đổi cục diện này, làm cho Chu Tước Thần Quân nghịch chuyển bất lợi. Thậm chí còn khiến Phong Tử Chu bị thương phát động công kích. Chu Tước Thần Quân chớp động đi tới trước mặt Đường Tuấn trong nháy mắt. Ông ta cười nói, cậu xuất sắc hơn nhiều so với trong suy nghĩ của tôi đấy. Hôm nay nếu không có Đường Tuấn, ông ta sẽ lành ít dữ nhiều. Vẻ mặt của Truy Điện Thần Quân trở lên cứng nhắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Đối mặt với cấp bậc cường giả như Chu Tước Thần Quân, anh ta như người qua đường vậy, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Chu Tước Thần Quân nói, Trụy Điện, không có việc của cậu nữa rồi, cậu có thể rời đi trước. Truy Điện Thần Quân nhìn Đường Tuấn, thấy Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh ta mới khom người hành lễ với Chu Tước Thần Quân, sau đó rời đi. Chu Tước Thần Quân nhìn về phía Mộ Thanh cắn môi, vẻ mặt kiên định. Chu Tước Thần Quân thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Năm bóng người từ trong biển lửa của chim Chu Tước bay ra, ngoại trừ ba người Bạch Long Thần Quân, Hợp Nhất Đao và Trầm Phi Du bình yên vô sự ra, thì khí tức của Vạn Hành Vân và Phong Tử Chu đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, khóe miệng hai người đều lộ ra vết máu. 5 người đứng chung một chỗ nhưng không tiếp tục ra tay, bởi vì Đường Tuấn xuất hiện khiến cho kế hoạch chém giết lần này của họ thất bại. Hiện giờ hai người bị thương, Chu Tước Thần Quân lại có Đường Tuấn là người giúp đỡ khiến họ kiêng dè, mấy người cũng đã không có ý định ra tay nữa. Vẻ mặt Vạn Hành Vân không cam lòng, ánh mắt chứa oán hận nồng đậm. Chu Tước, ông đáng chết. Vạn Hành Vân oán độc nói. Chu Tước Thần Quân cười lạnh nói. Chu Tước tôi đã giết rất nhiều người. Vạn Hành Vân anh thì coi như là cái gì chứ. Hôm nay, nếu không có 4 người kia, tôi sẽ giết anh. Bạch Long Thần Quân nói. Vạn Hành Vân, chúng tôi đồng ý làm theo kế hoạch của anh. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ không ra tay nữa. 3 người còn lại cũng gật đầu. Vạn Hành Vân cũng không biết nói cái gì. Trở thành thần quân là việc không dễ, vì thế không ai nguyện ý liều chết vì anh ta. Bạch Long Thần Quân nhìn về phía Đường Tuấn cười nói, không thể tưởng tượng được trái đất lại có người đạt đến trình độ này, loại thiên tài như cậu xuất hiện thật sự làm tôi khiếp sợ. Giọng nói của Bạch Long Thần Quân không lớn, trong câu nói còn hàm chứa thái độ không nói lên lời, không khí đột nhiên trở lên tĩnh mịch. Mọi người nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Anh ta đến từ trái đất hay sao? Vạn Hành Vân lạnh lùng nói. Tàn dư của thiên khí chi địa có thể đạt tới trình độ này, đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Chu Tước Thần Quân, ông còn muốn lặp lại vết xe đổ hay sao? Anh Dược, Mộ Thanh nhìn Đường Tuấn, giọng nói run rẩy. Đường Tuấn nhíu mày nói, tôi là Đường Tuấn, đến từ trái đất. Bạch Long Thần Quân, giọng hơi lạnh nói, lúc trước, người nhìn trộm tôi quả nhiên là cậu. Chu Tước, lúc nấy... Chắc chắn ông giúp cậu ta xóa bỏ dấu vết không gian có phải không? Chu Tước Thần Quân cười nhạt một tiếng không phủ nhận. Đường Tuấn nhìn Bạch Long Thần Quân trầm giọng nói. Bạch Long Thần Quân, anh đã từng nghĩ sẽ có đến ngày hôm nay chưa? Bạch Long Thần Quân châm chọc cười nói. Hôm nay chẳng lẽ bây giờ cậu có thể giết tôi hay sao? Nếu như không có Chu Tước bảo vệ, hôm nay nhất định cậu sẽ phải chết. Đường Tuấn trầm giọng nói. Bạch Long, sớm muộn gì cũng có một ngày. Tôi sẽ giết chết anh. Bạch Long Thần Quân cười khinh bỉ. Anh ta nhìn đám người, Minh Thần Quân nói, thân phận của cậu ta tôi đã nói cho các anh biết, tiếp theo xử lý thế nào tùy vào các anh. Nói xong, Bạch Long Thần Quân rời đi. Vạn Hành Vân oán hận nhìn Đường Tuấn và Chu Tước Thần Quân, cũng rời đi cùng mấy người khác. Chu Tước Thần Quân đưa tay vào khoảng không, nắm trong tay viên tinh thần chi tâm. Sắc mặt đám người Minh Thần Quân thay đổi, trầm giọng nói, Chu Tước Thần Quân, chúng tôi có thể cho ông tinh thần chi tâm, nhưng ông nhất định phải giao Đường Tuấn ra. Tàn dư của thiên khí chi địa nhất định phải chết. Hổ Bạch Mộng gào lên một tiếng thảm thiết nói, Chu Tước Thần Quân, tộc tôn giả chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ông. Một mảnh ánh sáng trắng bạo phát, Hổ Bạch Mộng biến mất không thấy nữa. Chu Tước Thần Quân lắc đầu nói, hổ tộc quả nhiên không dễ giết. Ánh mắt ông ta lướt qua mấy vị thần quân khác nói, còn có ai muốn ra tay nữa hay không? Không ai dám trả lời. Tinh thần chi tâm đã bị Chu Tước Thần Quân chiếm được. Phần lớn thần quân ở lại cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, liền dẫn hậu bối trong tộc lục tục rời đi. Minh Thần Quân muốn dẫn đạo nhất đi. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, cậu đến từ thiên khí chi địa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một trận chiến, lúc đó tôi sẽ giết cậu. Ánh mắt Chu Tước Thần Quân đông lại. Minh Thần Quân nói xong mới vội vàng bảo vệ đạo nhất ở phía sau quát, Chu Tước, ông muốn tôn giả tức giận hay sao? Chu Tước Thần Quân nói với Đường Tuấn, cậu có muốn tôi giết anh ta bây giờ hay không? Đường Tuấn nhìn chằm chằm Minh Thần Quân nói, không cần, tôi muốn tự tay chém chết anh ta. Chu Tước Thần Quân do dự một chút nhưng vẫn khẽ gật đầu. Minh Thần Quân lúc này mới mang theo đạo nhất thần tử vội vã rời đi. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Chu Tước Thần Quân mới trịnh trọng nói, vừa rồi cậu lên để tôi giết chết đạo nhất, thân phận của anh ta rất tài giỏi. Tôi nghĩ mấy vị tôn giả sẽ liên thủ bồi dưỡng ra một thiên kiêu mạnh hơn nữa, cũng có thể là quân cờ trọng yếu nào đó, sẽ có ảnh hưởng lớn đối với cục diện trong tương lai. Mặc dù cậu cũng tài giỏi, nhưng anh ta không nhất thiết phải là đối thủ của cậu. Đường Tuấn cũng không phủ nhận, từ trên người đạo nhất, anh có thể cảm nhận được loại khí tức vô cùng cường đại. Loại khí tức này vô cùng đặc biệt, giống như không nên tồn tại trên thế gian. Chu Tước Thần Quân, hơn 10 cường giả cảnh giới thần quân của quân phản loạn tụ tập cùng một chỗ, đồng thời cung kính nói. Tuy rằng họ không rõ làm sao Chu Tước Thần Quân có thể trở thành tướng lĩnh bên mình, nhưng họ vẫn hiểu, biểu hiện sự kính trọng. Hơn nữa hôm nay, nếu như không có Chu Tước Thần Quân ở đây, họ có lẽ đều sẽ chết. Chu Tước Thần Quân nói, trở về nói cho ma thần, đồng ý với họ, tôi sẽ làm được. Bây giờ tôi đã lấy được tinh thần chi tâm, trận chiến này không cần tiếp tục nữa, các anh có thể rút quân. Rất nhiều cảnh giới thần quân của quân phản loạn gật đầu, chúng ta cũng đi thôi. Pháp lực của Chu Tước Thần Quân cuốn lấy Đường Tuấn cũng biến mất ở trong táng tinh cổ địa. Khi cảnh vật trước mắt dần dần rõ ràng, Đường Tuấn phát hiện mình đang ở trong một tòa cung điện. Trên những cây cột xung quanh cung điện đều khắc lên những con chim Chu Tước sống động như thật. Đây là thần triều Chu Tước hay sao? Đường Tuấn phục hồi lại tinh thần, nơi trước mắt chính là trong thần triều của tinh vực Chu Tước. Trong lòng anh khẽ rung động, từ táng tinh cổ địa đến tinh vực Chu Tước cho dù dùng truyền tống trận cũng mất đến vài ngày, nhưng bây giờ trong nháy mắt đã có thể tới. Chu Tước Thần Quân như nhìn ra suy nghĩ của Đường Tuấn cười nói, chuyện này có là gì, chờ cậu đến thần quân lĩnh ngộ đại na di thần thông có lẽ còn có thể đạt tới trình độ xa hơn nữa. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi nói, đại na di thần thông sao? Chu Tước Thần Quân nói, đây là bản lĩnh đè đáy hòm của các thần quân. Khi cậu đạt đến cảnh giới thần quân, cậu sẽ biết. Ông ta nhìn Đường Tuấn nhíu mày nói, chắc chắn cậu đã từng tiến vào thế giới nhỏ do tôi sáng tạo ra, được truyền thừa của tôi. Nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa đạt được động hư cảnh trung kỳ? Đường Tuấn cười khổ, anh nói thật mọi chuyện xảy ra trong thế giới nhỏ cho Chu Tước Thần Quân nghe. Chu Tước Thần Quân nghe xong trở lên phẫn nộ nói, hai khí linh dám cãi lời mệnh lệnh của tôi, tự tiện làm việc, cậu đợi một chút. Tinh thần lực từ trong mi tâm của ông ta trào ra, xâm nhập trong hư không. Dù sao Chu Tước Tiên Cung vẫn là thế giới nhỏ, đều do Chu Tước Thần Quân sáng tạo ra, có liên quan vô cùng chặt chẽ với ông ta. Ở trong hư không, không biết là ở khoảng cách như thế nào, Chu Tước Tiên Cung lặng lặng bồng bềnh. Hai vị linh khí đứng ở trên quảng trường, nhìn Khương Thuần đang tu luyện, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Khí linh mặc đồ lam cười nói, tuy ngoài miệng Khương Thuần nói hơi ác ý, nhưng không hổ là thần thánh trời sinh, nhanh như vậy đã có thể ngưng luyện thế giới nhỏ. Trong vòng 50 năm, có lẽ anh ta có thể trở thành thần quân. Khí linh mặc đồ đỏ cũng cảm thấy hài lòng đối với tiến độ của Khương Thuần. Anh ta ưu tú hơn tên nhóc kia. Khí linh mặc đồ lam cười nhạo nói, đó là đương nhiên, nếu mà đổi thành tên nhóc kia, chỉ sợ ngay cả động hư cảnh đỉnh phong cũng không đạt được. Còn nữa, anh ta có khi bây giờ đang bị vây ở thế giới nhỏ, thật là đáng thương mà. Nếu thần quân còn sống, ông ấy biết quyết định của hai chúng ta cũng sẽ không nói gì đâu. Khí linh mặc đồ đỏ khẽ gật đầu. Vào lúc này Khương Thuần đã dừng tu luyện. So với ngày đó rời khỏi thế giới nhỏ, khí tức bây giờ của anh ta đã cường đại gấp mấy lần. Một thế giới nhỏ ở phía sau anh ta, như ẩn như hiện trong hư không. Không sai, hiện giờ Vạn Tiên Hội đang tổ chức ở Trung ương Ngân Hà. Thực lực của anh bây giờ rất có hy vọng tiến vào top 10. Khí linh mặc đồ lam khen ngợi, Khương Thuần ngạo nghễ cười. Anh cảm thấy rất hài lòng vì tu vi của mình tiến bộ. Đường Tuấn, tuy rằng trong lúc vô ý tôi có được cơ duyên thuộc về anh, nhưng ai bảo tôi ưu tú hơn anh chứ? Anh cũng đừng có trách tôi, chờ tôi tu luyện thành thần quân sẽ mang anh ra khỏi thế giới nhỏ. Đến lúc đó có thể dùng hai linh khí này đánh một trận. Anh để anh hết tức giận. Khương Thuần thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, phiến hư không của Chu Tước Tiên Cung bỗng nhiên chấn động. Một bàn tay to lớn màu bạc từ trong hư không vươn về hướng Tiên Cung. Khí linh mặc đồ lam thấy thế thì quát lớn. Ai dám làm can ở đây? Ông ta và khí linh mặc đồ đỏ cùng nhau thúc giục Tiên Cung. Trong Tiên Cung, từng tòa đại trận liên tục phát sáng, pháp lực đáng sợ tràn ra. Nhưng lúc này trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh. Bàn tay to lớn kia lật một cái. Tất cả trận pháp quang mang trong Tiên Cung đều bị dập tắt trở nên yên lặng. Bàn tay to lớn màu bạc ấy nắm toàn bộ Tiên Cung trong lòng bàn tay, giống như lắm lấy một món đồ chơi. Thôi xong rồi. Khí linh mặc đồ lam và khí linh mặc đồ đỏ liếc nhau, trong ánh mắt hai người đều toát ra hoảng sợ. Họ không nghĩ tới, vừa mới từ thế giới nhỏ đi ra không lâu, đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Hai người đồng thời ra tay, phối hợp với Tiên Cung, dĩ nhiên không phải là địch nhân nhất hợp của đối phương. Hy vọng đối thủ không tiêu diệt chúng ta. Lúc này trong lòng hai khí linh chỉ có thể ở đó cầu nguyện.